Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng được bọn họ tức giận đến mức nào. Đa số các đệ tử của chín thế lực cấp bá chủ đều ngồi im, không dám nói gì. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí trên người Vũ Hạo Thiên. Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn Vũ Hạo Thiên sẽ ra tay với Nguyệt Vi Vi. Không thể nào bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như thế được. Khán đài vẫn bàn tán khá xôn xao. Mãi đến khi Bạch Lê Hiên của nhóm 2 ra sân, xung quanh mới yên tĩnh được một chút. Nhóm 2, Bạch Lê Hiên chiến đấu với Dương Liệt. Xì xào, hội trường rộng lớn lại bắt đầu xôn xao. Vô số ánh mắt đều tập trung về phía đài Thăng Long của nhóm 2. Chấm, thật ra mọi người vẫn luôn có đánh giá với Tân Tú. Nhưng đánh giá này vẫn luôn thay đổi. Ví dụ như Phong Vô Đạo trước đó vốn rất đắc thế. Sau khi liên tục thua mấy trận thì dần dần bình thường trở lại. Đến bây giờ, cũng không còn bao nhiêu Tân Tú chiến mã chưa sử dụng hết tiềm lực. Vẫn có thể mang đến ngạc nhiên cho mọi người. Đương nhiên không cần nói đến Lâm Nhất. Bây giờ hắn đã chém chết Lâm Đào. Đang là người được chú ý nhất. Thứ hai chính là Nguyệt Vi Vi. Tình cảnh khi nãy có thể nói là rửa mắt toàn bộ hội trường. Biệt danh yêu tinh vô cùng chính xác. Không ai dám xem thường. Ngoài ra còn có Ma Đao Trúc Thanh Sơn, Kiếm Kinh Lôi Bạch Lê Hiên và Phương Hàn Lạc bất tử mạnh mẽ. Đầu tiên nhắc đến Ma Đao Trúc Thanh Sơn, nhiều người cho rằng hắn ta mạnh hơn Lâm Nhất một chút. Chiến mã này đem lại cho mọi người một cảm giác đáng sợ. Đến bây giờ, có lẽ hắn ta chính là vua giết người trong Quần Long Thịnh Yến. Người chết trong tay hắn ta nhiều hơn Lâm Nhất không biết bao nhiêu lần. Thật sự xứng với cái tên Ma Đao. Nếu không vì hắn ta quá hung ác và tàn nhẫn, thì chắc chắn độ nổi tiếng của hắn ta sẽ không thua vì Lâm Nhất. Phương Hàn Lạc chính là một nhân tốt kỳ quái. Một người dùng đại chiến để đột phá giới hạn của bản thân. Dạo chơi bên bờ sinh tử. Mấy trận đại chiến đều cực kỳ mạo hiểm. Rất nhiều người đều cảm thấy sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ hại chết mình. Nếu có thể thắng, hắn ta chẳng những có tư cách thăng cấp lên 20 người mạnh nhất, mà địa vị trong lòng mọi người cũng sẽ được nâng cao. Có thể sánh bằng Lâm Nhất và Trúc Thanh Sơn. Trận chiến này cực kỳ quan trọng với hắn ta. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất trong Quần Long Thịnh Yến của hắn ta từ trước đến nay. Trong trận chiến này, hắn ta không có đường lui. Vì thắng trong chiến đấu theo nhóm thì chắc chắn sẽ được vào vòng tiếp theo. Hơn nữa khí huyền hoàng tích lũy trên người hắn ta cũng vô cùng khổng lồ. Người cảm nhận được sự kỳ diệu của Long Ảnh đều không thích cảm giác bị người khác cướp đi khí huyền hoàng sau khi thua trận. 4 năm trước ta thua sư tỷ Khương Tử Diệp của ngươi. Không ngờ 4 năm sau ta còn chưa tìm nàng ta trả thù. Sư đệ của nàng ta lại đến tìm ta rồi. Quần Long Thịnh Yến đúng là thú vị. Cách chương.